Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, làm một lần cùng làm nhất vạn lần, niệm ý luôn luôn đều ở kể lề nang, Minh Mị nghe được đau đầu, dứt khoát đổ thượng lỗ tai, ta liền là không rõ, tốt như vậy phu quân, ngươi làm chi muốn đem nhân khí đi, Hòa Ly rất hảo ngoạn gì không, bị nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chạc chạc. Gọi được Minh Mị cảm thấy trễ tàu về đương gia nói không sai. Bản thân là không thể không ai chiếu cố. Có thể thấy được đối phương là liệu định nàng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Ngàn y trăm thuận nửa đời người. Đãi nàng không ly khai hắn. Lại làm bộ làm tịch. Được không được ngoạn nhi cũng đã tan tác. Chẳng lẽ còn muốn ta đi cầu hắn sao? Người cầu hắn một chút như thế nào? Luôn luôn đều là nhân gia dỗ của ngươi. Lại nói, ta liền tổng câu tứ hàn nha, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt niệm ý biết làm nũng. Trong ngày thường gặp được chuyện gì đều phải tứ hàn giải quyết. Nhu thuận vô cùng, cho nên cũng không hội mạnh miệng, càng sẽ không đem bản thân bước đến này bước tình thế. Ruộng đất, cùng lắm thì ngươi liền khóc, khóc tổng hội đi, ngươi vừa khóc hắn khẳng định mềm lòng, đến lúc đó không phải dỗ ngươi, tử cũng không. Ta cho dù là đi Côn Lôn bồi Ngọc Sơn nương nương cũng sẽ không thể cầu hắn. Cũng không phải của ta sai, nàng phía trước ở Côn Lôn đợi 300 năm. Kia địa phương chính là cái ni cô am, không có gì cả, nhàm chán cực kỳ, nhưng liền là như thế này nàng cũng sẽ không thể cùng một cái cố tình gây sự lại bụng dạ hẹp hòi. Nam nhân cúi đầu, người nương cùng Ngọc Sơn vị kia thủy hòa bất dung. Người như vậy rất bất hiếu. Hơn nữa, người đi chỗ kia chẳng phải là tai họa nhân gia thanh tu nơi sao? Nở nụ cười nửa ngày, Minh Mị ngồi ở niệm ý bên cạnh, kia người ý tư chính là ta là cái tai họa lâu. Một khi đã như vậy, đều tai họa nhân gia nửa đời người, cũng không thể còn cầm lấy không tha đi, ta xem hắn ở thế gian trải qua rất tốt. Cũng không muốn cùng ta hòa hảo đâu, thấy nàng còn muốn nói gì. Minh Mị làm cái chờ có lên tiếng động tác, chỉ cửa sổ đối diện phòng. Ta cảm thấy đi, người cùng Tứ Hàn khả năng còn muốn ở chỗ này nhiều ở mấy ngày. Người nhìn một cái đế tuấn cùng Huyền Ninh, cùng tân hôn vợ chồng dường như, thế nào có rảnh quản lý thủy vực trong phòng hai người giờ phút này chính điên loan đảo phượng. Không biết thiên địa là cái gì. Đế Tuấn kỳ thực đã sớm tỉnh rượu, nhưng dưới thân bé rất ngon miệng, hắn luyến tiếc đem nàng thả, cho nên chẳng sợ nàng vừa khóc, hắn vẫn là hung hăng đau nàng, không cho nàng trốn, ngay cả Huyền Ninh bản thân đều cảm thấy, diễn trò làm được này phần thượng cũng thật sự là không dễ dàng. Tiểu cậu, ngươi không thể còn như vậy, ngươi tới là giúp ta trưởng vị. Không là, nửa câu sau không nói ra miệng liền lại bị hắn ngăn chặn miệng. Sớm biết rằng như vậy, nàng nên nghe cô, không tha nhiều như vậy dược, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Vì sao Minh Mị đối của hắn tử lượng như vậy rõ ràng? Biết hắn uống cái gì hội túy, còn biết hắn có thể uống bao nhiêu? Bọn họ không phải không lui tới sao? Ninh Nhi ngoan. Loại sự tình này là một lần cùng làm nhất vạn lần không có khác nhau, sao? Huyền Ninh vẫn là nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi xuất ra. Cô cùng Dượng Hòa Ly, nếu như ngươi là thích cô liền cùng với nàng tốt lắm. Làm chi muốn dây dưa ta, ngươi cô cái kia tỳ khí. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Thôi Ngọc chịu được một mặt hệ quần áo một mặt miễn cưỡng nói đến. Giống như không giống lần trước như vậy ấy nấy, ngươi làm sao mà biết, ngươi dẫn ta đi nhiều lần như vậy Thái Sơn Phủ, cô Dượng chưa bao giờ đồng nói chuyện với ngươi, chúng ta dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn. Lên, hơn nữa, không có ngươi Dượng phía trước, chẫm cùng Thái Sơn Phủ quan hệ cũng không như vậy cương, xoay người nhìn thoáng qua. Tiểu cô nương vẫn lui ở trong chăn không chịu đứng lên. Cũng chỉ lộ một cái tiểu đầu. Ninh Nhi, trẫm hôm nay túc ở ngươi nơi này được không được? Ngươi đi, người này thế nào như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng thật cao hứng hắn. Muốn lưu lại, nhưng lại vẫn khắc chế. Kỳ thực Huyền Ninh muốn nói hai người như vậy pha trộn danh bất chính ngôn không thuận. Khả lại sợ thời điểm chưa tới. Như vậy buộc hắn ngược lại dễ dàng thất bại trong gang tấc. Hai người chính nháo, ngoài cửa bỗng nhiên nổi lên tiếng vang. Nam nhân bưng kín tiểu cô nương miệng, ý bảo nàng không muốn nói chuyện. Người tới rõ ràng không tính toán quang minh chính đại tiến vào, mà là lén lút ở bí quyết. Đế Tuấn cười lạnh một chút, bọn họ mới đến Phượng Lân Châu thứ nhất ngày, liền có nhân ấn không chịu nổi, làm cái thuật pháp tại kia nói khóa lên, đều không phải tưởng triệt để đem đối phương ngăn đón ở ngoài cửa. Mà vốn định đậu đậu này không biết sống chết tạc, đem quần áo mặc được thanh âm lạnh vài phần, Huyền Ninh ngoan ngoãn nghe theo, ý tứ của hắn trốn được cửa ngăn lý chờ xem diễn. Đế Tuấn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bất động thanh sắc kháp diệt kia căn vừa mới phóng vào huân hương. Nam nhân khuôn mặt âm lãnh, nhất thời nhường Huyền Ninh đều cảm thấy sợ, thổi tắt trong phòng cuối cùng nhất ngọn đèn. Thiên quân đại nhân đi vòng vèo hồi trên giường, chờ bắt ba ba trong giỏ, môn cuối cùng vẫn là mờ, trong phòng ngọn đèn cực ám, tiểu cô nương ánh mắt thật vất vả mới thích ứng cảnh vật chung quanh. Loáng thoáng thấy một cái bóng đen hướng bên giường đi đến. Là Ninh gia cái kia biểu huynh, nàng quả thật thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng trong lòng lại rõ ràng thật sự, người nọ ban ngày lý liền dây dưa nàng. Vốn tưởng rằng việc này liền như vậy trôi qua, ai thừa tưởng đối phương đúng là ăn tim gấu mật hồ. Dám chạy đến trong phòng đến, trà sát thủ, đối phương xem trên giường nằm nhân thẳng nuốt nước miếng. Huyền Thâm cùng Định rào ra sao chờ dung mạo, sinh ra đến nữ nhi tự nhiên ngàn kiều trăm mị, hắn mới vừa rồi thấy nàng thời điểm liền thích được ngay. Hiện nay liền muốn đạt được, tự nhiên cao hứng hỏng rồi. Chỉ cần có thể cùng nàng gạo nấu thành cơm, kia toàn bộ Phượng Lân Châu đó là nhà mình, tính toán đánh cho ảo ảo vang. Từ trước bởi vì thủy quân quan hệ, Ninh gia ở thủy vực trung địa vị không người có thể sánh bằng. Chẳng qua lão Long Vương cổ hủ, không được trong tộc đệ tử ỷ thế hiếp người, cho nên bọn họ liền tính trong lòng có cái gì xấu xa tâm tư cũng chỉ có thể thu liễm mà đi lại sau. Này Định Giảo đã chết. Thủy quân tùy nàng mà đi, Ninh gia địa vị xuống dốc không phanh, lão Long Vương quá phía sau, này đó hậu sinh rũ phát kỳ quái, dần dần ở tam giới bên trong trở nên không có tiếng tăm gì đứng lên. Hoàn hảo thiên không dứt nhân, sơn cùng thủy tận sau nhưng lại đem như vậy cái tuyệt sắc thiên hạ đưa đến trước mắt. Trước mắt tiểu cô nương nơi nào riêng là Phượng Lân Châu nữ thủy quân. Nàng sau lưng nhân một cái so một cái lợi hại, quyền thế ngập trời, ở tam giới chân vạc nhi lập, trừ bỏ Đông Hoàng rất nhất, hắn mới vừa rồi còn nghe thấy nàng một ngụ một cái cô cô hô vị kia tứ đế cơ. Thái Sơn Phủ là cái gì địa giới nhi, trưởng quản thần minh luân hồi, áp chế tu la ác quỷ, ho khan một tiếng đều có thể kêu tam giới đầu thượng run lên. Huyền Ninh cùng nàng chất nhi hôn sự dù chưa thành. Nhưng là không gặp hai nhà trở mặt, có thể thấy được là đối phương sinh ngượng ý, dũ phát tưởng duy trì hảo phần này quan hệ, quyền vị loại sự tình này, nói đến cùng hay là muốn cho nhau leo lên. Huyền Ninh không biết ngắn ngủn một lát sau, nam nhân đã đem tam giới thượng thần ý dâm toàn bộ. Nghĩ nàng có thể cho bản thân mang đến vô số vinh hoa phú quý. Hắn nhịn không được vươn tay đi. Nhất thời cũng không biết là nên thay bản thân tức giận, hay là nên thay hắn bi ai, còn chưa tới kịp chạm đến trên giường nhân mặt liền bị nắm lấy. Đối phương khí lực to lớn ra ngoài tưởng tượng, hoàn toàn không giống như là cái tiểu cô nương, không biết là bản thân hương nhiên quá ít, vẫn là này tiểu nha đầu linh lực quá mức thâm hậu. Không chút suy nghĩ liền lấy ra một khối khăn, muốn đi đổ của nàng miệng. Một tiếng kêu rên vang lên, Huyền Ninh che lỗ tai, có chút không đành lòng. Hết chương.